Thánh Vương, chương 1417, chỉ số 10 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1417, chỉ số 10 triệu bình phương. Long trào đến đầu, khắp TH, ong, loại thu, đoạn này quả tới cuối cùng nghiến áp hết thời không này đều bị. Thật giống như một quả cầu. Thấy, 066 Dương Kỳ liều mạng chạy trốn nhưng long trào kia lại càng ngày càng gần. Dường như mỗi một lần đuối giết đều là đánh đầu thắng đó, không gì cản nối, không thể chống lại. Đại địa chấn động, nhật nguyệt như nước thủy triều, phía sau là lão tố long tộc đang rồng giận, tinh thần trùng kích mà đến. Mỗi một lần hố gầm long ngầm đều khiến đầu Dương Kỳ đau giống như bị đại chùy đánh vào. Loại công kích này quả thật là không có bất kỳ kẻ nào có thể bằng được, Dương Kỳ có một loại cảm giác giống như bị quấn vào bến trong triều tịch, khó có thể thoát thân. Nhưng hắn Tê Ư Minh trải qua rất nhích lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, chiến đấu vô cùng lợi hại. Dưới tình huống nguy hiểm này, toàn thân biến hóa, trên đỉnh đầu có rất nhiều quang mang, đó chính là bến trong chính diện Vinh Hằng Thiện Ca Gia Chi. Ngoài ra, mặt trái của quang mang Vĩnh Hằng Thiên Ca cũng đều hội tụ thành một sông dài thời gian, tựa như một sông dài vận mệnh cuồn cuộn tán tán. Một trùng kích tới sâu trong long trào, tốc độ long trào kia liền chậm lại một ít, nhưng cũng ngay lập tức, mặt trên long trào bộc phát ra long quyến phong mạnh mẽ, phản đối quang hoàn sao. Thần thuật thái cổ sao? Cút ngay cho ta, quang hoàn Vinh Hằng Thiện Ca thái cổ liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó uy lực long trào kia lại tăng lên rất nhiều, lại đánh giết mà đến. Thần trào thật lớn nhô lên cao chấn áp, tập trung vào linh hồn cùng thân thế Dương Kỳ. Nhưng giờ khác này, Dương Kỳ trải qua một biến hóa như vậy, Thượng Đế cấm khu ở ngay trước mắt, làm sao Dương Kỳ lại không nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Hắn kiệt lực co rút lực lượng của chính mình lại, giống như một thiên xà rất nhỏ, chạy tới sâu trong một khe thời không, khi đó sâu trong khế này, rất nhiều thanh âm mà bắt đầu chấn động, nổ mạnh, mà ngay sau đó hắn đã tới bến trong thần điện Thượng Đế cấm khu, bến trong chiến tống trận thật lớn kia. Phá, một tiếng rồng to, chiến tống trận liên tục rung động, nhất thời chiến tống trận bị xé rách, nhưng long trào kia vẫn từ bến trong chiến tống trận dò xét đi ra, hung hăng chụp Dương Kỳ. Dương Kỳ thét dài một tiếng, cảm thấy vô cùng thuận lợi. Bởi vì vừa đạt tới bến trong Thượng Đế cấm khu, hắn liền cảm thấy uy lực long trào này đã chậm lại rất nhiều, mà chính hắn toàn lực hấp thu lực lượng thần thánh cuồn cuộn bến trong Thượng Đế cấm khu, toàn thân đều bị vây bởi một loại trạng thái thoải mái, điểm thương thế nho nhộ vừa rồi đập hóa thành hư ảo. Nơi này cũng không ổn, ít nhất ta phải xâm nhập vào sâu trong doanh địa Quang Minh quân đoàn, nơi đó mới khiến ưu thế của ta càng thêm rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay nhanh tiến nhập vào sâu trong Thượng Đế cấm khu, tốc độ của hắn so với lúc đầu đã tăng lên rất nhiều lần. Dương Kỳ vừa rời đi trong nháy mắt, long trào kia đã tìm tới đây. Sau long trào xuất hiện một thần long dài đến vạn trượng, gào thét vọt ra. Cung điện này bị chấn thành địa hãm, tuy rằng không tạo động tĩnh lớn như đệ nhị ma tướng xuất thể lần trước nhưng cũng không phải là nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thần long vạn trượng xuất hiện ở chỗ này, trên thân hình nước cuộn trào mạnh mẽ, tấc tấc nổ mạnh, quang minh thánh lực xung quanh đều bị bài xích, sau đó thần long này bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cũng biến thành một người. Người nấy là một thanh niên nam tử, bộ dáng không lớn, giống như mới hơn 20 tuổi. Lịch một bộ áo giáp, trên mắt lần phiến tinh tế, tựa như là long lần chính minh luyện chế mà thành, hai tay trống trơn, hai mắt như ngọn lửa, lúc nào cũng hiến nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ hiện ra khí thế cũng thần thông vô địch khắp thiên hạ. Thượng Đế cấm khu sao? Hắn hạ xuống nhìn hoàn cảnh bốn phía liền nhắn mày lại. Lấy tu vi cũng kiến. Thức của hắn dĩ ý nhiến nhìn ra được, hoàn cảnh trước mắt khiến cho người người đều phải biến sắc bởi Thượng Đế cầm khu ấn chứa rất nhiều ích lợi cùng nguy hiểm. Không biết tên hung thu kia trốn vào bến trong Thượng Đế cấm khu là do hoảng hết mà nhầm đường hay là có ý gì khác? Vị long tộc trẻ tuổi này chắp hai tay sau lưng, dám giết đệ tử ta, đà chấn đinh ta làm sao có thể bỏ qua cho tên tiếu tử này. Hình như tu vi tên tiếu tử này cũng không cao, còn không tấn chức tới chí cao thần hậu kỳ, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn vô cũng cố quái. Cũng tốt, ta sẽ bắt hắn, mặc kệ sau lưng hắn có người nào hay không, sau khi luyện hóa xong sẽ tìm tội linh hồn cũng chi nhơ của hắn là có thể thấy rõ tất cả. Ô bến trong quần long đảng, tuy rằng thanh niên này không phải là lão tố tổng đà kinh thiện vô địch, lãnh tụ quần long đảng nhưng là khi tất cả người hắn tuyệt đối không phải hạng bình thường. Ta xem ngươi trốn ở chỗ nào. Thân hình thanh niên long tộc này vừa động liền gắt gao bắt được khí tức Dương Kỳ, long khí cả người bùng nô, trên nửa đường gặp phải rất nhiều u hồn thái. Cố nhưng hắn phun ra một ngụm long tức khiến cho u hồn thái cố kia liền bắt đầu biến hóa trở thành long. Nhưng cũng Uy Ốn Thái Cố cũng biến hóa không được bao lâu đã lại khôi phục hình thái ban đầu. Ở bên ngoài, hắn có thể bìa. Vào thượng đế cấm khu thì u mỏ. Ai bơm, u ạm một dương kỳ vẫn cảm giác thời có thế bao phủ chính u o thu. Long tộc phía sau tùy đối sách. Trong lúc đo thần hình hơi chút vừa động hư, ép quang minh quân đoàn. Ở bến trong doanh địa kia có TH, thiên sư quân đoàn cũng u hồn viễn cổ, mà lực cân đối với bốn như vậy có thể đào tẩu trước một đầu truy sát. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, Dương Kỳ thăm lại chốn xưa, hắn đã tới doanh địa quang minh quân đoàn. Ma tỉnh nơi này đã bị tinh lọc rất nhiều, mất đi đệ nhị ma đầu nguồn nến ma tỉnh bị tinh lọc là chuyện sớm hay muộn. Thánh quang đặc hơn, quả thực là ngưng tụ thành một loại chất lỏng, thánh quang phiếu đảng trong không khí không hề là sương mù dày đặc mà là dung dịch màu trắng. Loại dung dịch này căn bản sẽ không bị biến hóa trở thành long, ngược lại là sẽ bị Dương Kỳ trực tiếp hấp thu, dung nhập vào bến trong thần hình, bổ sung lực lượng của hắn. Đà chấn đinh kia ngược lại hao phí thần lực, không để dung dịch màu trắng này xâm nhập vào bến trong thần hình. Nhưng cho dù là như thế thì hắn vẫn đang đuối tới gần. Người này thật sự rất lợi hại nhưng không phải cường giả trí cao thần cao nhất, ta đã nhìn ra cảnh giới người này đã tích lũy năng lượng tới thời điểm cuối cùng, chỉ số tinh thần đã tới cảnh giới 9.900.000, so với ta cao hơn đến 10 lần nhưng dù sao chưa lột xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt quá, lần này ta có hy vọng chạy trốn, nhưng ở trong này cũng hắn chu toàn một hai, kéo dài thời gian, khiến cho việc chuyển nhà chấm dứt sau đó đi tới vô địch môn. Long tộc này có gan lớn như trời cũng không dám tới vô địch môn làm loạn. Trong quá trình chạy trốn này, Dương Kỳ đã nhìn ra thực lực người này rốt cuộc tới cảnh giới gì. Cũng không tới cao nhất, chính là tiếp cận 10 triệu, nếu không hẳn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Tiếu bối, ngươi dám giết hại ba đệ từ long tộc chúng ta, ngươi thật quá to gan, rốt cuộc sau lưng là người nào? Nghĩ trốn chạy vào thượng đế cấm khu thì ta sẽ nế hà không thế giết ngươi sao sao? Cho dù ngươi trốn tới viễn cổ thiện đường thì kết cục đều chỉ có một, chính là phải là chết. Đột nhiên, đà chấn đinh kia tới sau lưng Dương Kỳ, không biết thi triển ra bộ pháp gì, một chương chụp đến. Một chương này vừa mới biến hóa, kinh lực vạn loại, va chạm lẫn nhau, nổ mạnh, vầy ra, nước chảy, cọ rửa, cuồng phong, sóng o, tựa như toàn bộ đều xuất hiện phía trên thế giới. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược, LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ trong nháy mắt Dương Kỳ có một loại cảm giác tiến vào bến trong từng thớ thịt. Hắn căn bản không biết ngăn cần một chương đối phương này như thế nào. Bởi vì hắn không thấy rõ lắm quỹ tích đối phương ra tay, chỉ có thể vận chuyển khí công phòng hộ, thu. Hộ quanh thân, một bọt khí thật lớn bao vây hắn lại. Hắn bị đánh bay. Bọt khí toàn thân hắn nổ mạnh, bị một chướng đánh khiến hắn lăn quay cuồng trên không trung giống bỏng cao su, một chút kinh mạch trong cơ thể bị phá vỡ, mặt trên thần cách xuất hiện vô số vết rách. Một chiếu này đánh cho hắn bị trọng thương. Sao? Đà chấn đinh cũng cảm giác được Dương Kỳ cường đại, mọt công kích này là hắn thi triển ra tuyết học long tộc gọi là đại đà bát kích, mỗi mọt công kích đều có thể phá hủy một cường đại tồn tại cũng cấp C với hắn nhưng lại không phá hủy được Dương Kỳ. Trong một chiếu vừa rồi, hắn cảm giác được thần cách đối phương vô cũng cứng rắn, đạt tới trình độ siêu việt. Là thần cách chi vương sao? Sô ưng đà chấn đinh, quần long bốc lên, đều là từng cái long khi, trực tiếp bài xích quang minh thánh lực đặc hơn, sau đó hắn bước từng bước tới gần Dương Kỳ. Phía sau, Dương Kỳ cũng đứng thẳng lên, thân hình hơi chút vừa động liền hấp thu thánh lực, khôi phục tinh thần ánh mắt hắn nhìn đà chấn đinh, nghĩ biện pháp lại chạy trốn, một chiếu vừa roi cho hắn biết ban thần không phải đối thủ. Người này, chỉ số tinh thần cũng thần cách quả thua kém. Nếu không phải hiện tại đang ở bến trong thượng đế cấm khu, chỉ sợ hắn đã bị diệt vong. Công kích vừa rồi của đối phương chất chứa tuyệt học tối cao, một chiếu trong lúc đó là lực lượng nhét đầy bốn phía, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hiện tại, khí thế đối phương đều đã phong tỏa toàn trường, Dương Kỳ cảm thấy rất khó chạy trốn, chỉ có thể nhìn đối phương từng bước tiếu xài đi lên, cách minh chỉ còn có hơn 10 trượng. Một hơi thơ tử vong đập vào mặt Dương Kỳ, lần này có thể nói là lần nguy hiểm nhất, thực lực kém quá lớn, cho dù là đối mặt với đệ nhị ma tướng cũng không nguy hiểm như thế bởi vì đệ nhị ma tướng đã bị phong ấn, không phát huy được thực lực, hiện tại đối phương đang ở vào trạng thái hoàn hảo. Ngươi là thần cách chi vương sao? Làm sao ngươi luyện thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Dương Kỳ đứng lên mà không chút sứt mẻ, đà chấn đinh cũng âm thầm khiếp sợ, ngươi không trốn thoát được a, người nào đứng sau lưng ngươi? Lại đam tô gan lớn mật như, tốt ta là người vô địch đột nhiên tâm linh, ba ngươi long tộc của ta giết chết, cũng ta người nào. Nếu ngươi dám, ỉu oà an, Dương Kỳ lại bắt đầu lừa gạt, nắn vô cùng am hiểu, không biết hắn đã lừa gạt bao nhiêu cường đại tồn tại. Ủa ta, bị một vị tiền bối hưa hết tội, Ngươi là loại ân bộ qua cho ngươi. Cách chương.